Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1259, Azot Kingdom. Thật khắp nơi đều có bánh răng đợi. Green nhìn xem đường đi bên cạnh một cái kia cái hoặc lớn, hoặc nhỏ bánh răng chuyển động, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng nói. Cái này Azot Kingdom thật đúng là kỳ lạ. Rõ ràng khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, rõ ràng có tốt hơn thay thế vật, lại vẫn cứ đem loại này màu đồng cổ bánh răng bày ở bên ngoài. Bánh răng liền là Azot Kingdom. Biểu tượng, trong mấy trăm năm mặc dù không ngừng phát triển, một mực duy trì khoa học kỹ thuật đoạn trước nhất, nhưng nơi này vương thất chưa hề quên gốc. Y nguyên duy trì bọn hắn biểu tượng, có lẽ chính là bởi vì điểm ấy, mới có thể tại bây giờ loại này niên đại, vẫn là lấy vương quốc loại này lãnh thổ tự trị hình thức tồn tại. Ikiyo nắm cái cằm, cũng đi theo cảm thán lên tiếng nói, với lại, người nơi này thế nhưng là tương đương tôn trọng nhà khoa học. Chỉ cần đối khoa học kỹ thuật có nhất định tri thức, hoặc là đối thần bí có học lấy nhất định nghiên cứu. Ở chỗ này hỗn cái ấm no cái kia là tuyệt đối không là vấn đề. Thậm chí thông minh một chút còn có thể hỗn cái trở nên nổi bật. Green quay người nhìn về phía Ikiyo, nháy mắt mấy cái cười khẽ một tiếng nói. Ngươi là ám chỉ ta tới đây phát triển sao? Sau đó dùng cái này đến phản kháng ngươi. Ikiyo nhún vai khẽ cười một tiếng không trả lời. Cũng không muốn tại loại vấn đề này trải qua nhiều dây dưa. Green cũng không có ở cùng Ikiyo nói thêm cái gì. Tiếp tục lôi kéo Serena bắt đầu bá bá ô ngô. Đi qua những ngày chung đụng này, Green cùng Ikiyo cũng coi là có loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý cảm giác. Đã không có đem rất nói nhiều nói rõ. Cũng không có nổi lên cái gì xấu hổ. Tựa như hai người liền là lâu dài cùng một chỗ lữ hành đồng bạn. Về phần trong hai người tâm là nghĩ như thế nào, tại kế hoạch hoặc là nói mưu đồ cái gì, đại khái chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Bất quá, Ikiyo bây giờ lại không có nhiều tâm tư muốn loại vấn đề này. Hiện tại đã đi tới Azot Kingdom, như vậy nên suy nghĩ bước kế tiếp hành động như thế nào. Là trực tiếp đi Nebo cao nguyên bắt Volcanion cùng Mazana, vẫn là hiện ở chỗ này tìm hiểu tin tức mưu đồ. Không nghĩ nhiều, Ikiyo liền đã quyết định tốt bước kế tiếp kế hoạch. Dù sao muốn đi Nebo cao nguyên, sớm liền có thể để Hupa mang bọn họ tới. Cần gì phải cùng nhau đi tới? Tuy nói cái này cùng nhau đi tới chủ yếu là vì cùng Green chỗ tốt quan hệ. Nhưng đã tới, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt chơi đùa. Buông lỏng một chút, dù sao nên phát sinh đã phát sinh. Volcanion cùng Mazana cũng chạy không thoát liền là. Ea, Hupa bay tới Ikiyo vai trái. Nghiêng cái đầu nhỏ hỏi hướng Ikiyo nói. Ea, nơi này có gì vui sao? Chúng ta tới nơi này chơi cái gì? Ikiyo còn chưa đáp lời. Zorua liền lấy bản thể hình thái nằm tại Ikiyo vai phải đầu. Ngáp một cái trả lời. Ikiyo không là tới nơi này chơi. Không nên quấy rầy đến Ikiyo làm chính sự. Những ngày này Zorua đều là duy trì lấy bản thể hình thái. Cũng không biết là bởi vì Green đi theo đám bọn hắn mà tìm lấy cớ. Hay là bởi vì Zorua tự thân phạm lười không muốn đi đường. Chính sự. Cái gì chính sự? Hupa có thể giúp đỡ sao? Tiểu Hupa càng hiếu kỳ hơn nhìn về phía Ikiyo. Khẳng định sẽ cần ngươi hỗ trợ. Đến lúc đó liền nhờ ngươi. Còn lại các loại đến lúc đó lại nói. Ikiyo cười vỗ vỗ tiểu Hupa đầu. Lại dò xét vài lần chung quanh nói. Chúng ta ở chỗ này chơi trước hai. Ikiyo chưa nói xong. Kết lần đột nhiên đi vào Ikiyo bên người. Đầm đầm Ikiyo sau chỉ hướng lên bầu trời nói. Có người đến, giống như chuyên môn hướng phía chúng ta cái này. Ikiyo đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một khung cỡ nhỏ phi hành khí. chính chở mấy người chậm rãi đáp xuống bọn hắn phía trước đường đi. Tùy theo Ikiyo lại híp mắt liếc nhìn một vòng chung quanh nói. À, xem ra đúng là hướng về phía chúng ta tới. Bởi vì tại Ikiyo chung quanh bọn họ, chỉ có như ấy một hai cái người qua đường, cũng đều đối cái kia phi hành khí khom người hành lễ. Rõ ràng không thể nào là tìm người qua đường. Green lập tức cười meo tránh nhìn về phía Ikiyo trêu. Ghẹo nói, sẽ không phải là ngươi chuyện xấu làm quá nhiều. Người nơi này muốn đem ngươi đuổi đi à? Thật sao? Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào đâu? Ikiyo khóe miệng tiếu dung cũng hơi có vẻ mấy phần nghiền ngẫm. Đó là đương nhiên là từ bỏ phản kháng, bị bọn hắn trục xuất, hoặc là giam giữ tiến giám, lại hoặc là Serena vội vàng kéo lại Green, đem Green lời nói ngắt lời nói. Được rồi, để Ikiyo đi cùng bọn hắn nói đi, chúng ta liền không nên quấy rầy rồi, làm gì qua để ý nhiều. Ikiyo chỉ hướng cái kia đã hạ xuống, phi hành khí nói, hết thảy 6 người, đằng sau cái kia 4 cái mặc hộ vệ liền không nói nhiều. Phía trước một cái 10 tuổi khoảng chừng hai tử, nhìn quần áo trên người liền biết, hắn hẳn là nơi này kia cái gì vương tử. Ở bên cạnh hắn cái kia đại thúc, đoán chừng là cái gia thần đại thần cái gì, mà bọn họ chạy tới. Hẳn là muốn cầu ta làm chuyện gì, dù sao ta cái này danh khí cùng thực lực tại cái này để đó. Kết lần có chút đồng ý gật đầu nói, đúng à, không cần để ý nhiều, nếu để cho Ikiyo không vui, liền diệt cái này cái gì rách nát vương nước. Nhưng đối phương dù sao cũng là cái gì, tóm lại, liền là vương tử à, đừng nhìn ta như vậy nha. Serena nhìn xem mấy người cái kia hơi khinh bỉ ánh mắt, lập tức xù lông giống như hô to, ta cũng muốn biết hắn kêu cái gì, mấy ngày nay nếu không phải là các ngươi hai dọa làm ầm ĩ, khiến cho ta khắp nơi thu thập cục diện rối rắm, ta làm sao có thời giờ đi thăm dò nhìn tư liệu. Cái này cái gì Azot Kingdom, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Chớ nói chi là kia cái gì tiểu bất điểm vương tử. Serena đang kêu lời nói thời điểm, người vương tử kia cùng đại thần chạy tới Ikiyo bọn hắn cách đó không xa. Tự nhiên cũng liền nghe được Serena hơn phân nửa lời nói. Trong đó kia cái gì tiểu bất điểm vương tử, nguyên bản tràn đầy hưng phấn khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt ngốc kinh ngạc chắc chắn. Thậm chí khóe mắt đều gạt ra một giọt nước mắt. Mấy tên hộ vệ lập tức nhìn hầm hầm hướng Ikiyo bọn hắn. Nhìn bất thiện chi ý. Chỉ là bị cái kia cầm thủ trưởng đại thần ngăn lại. Serena cũng phát hiện điểm ấy. Trên mặt cũng đi theo treo đầy xấu hổ chi ý. Đối mấy người xấu hổ cười một tiếng về sau. Vội vàng lẻn đến Ikiyo sau lưng dường như không mặt mũi gặp người. Đây đối với Serena tới nói cũng là chuyện không có cách nào khác. Nàng mặc dù thật muốn cùng những người kia xin lỗi, nhưng cái này không khí ngột ngạt thực sự không biết như thế nào mở miệng. Vẫn là đem hết thảy giao cho Ikiyo tốt. Không Green cùng kết lần cũng cùng đi theo đến Ikiyo sau lưng. Nói rõ đem hết thảy giao cho Ikiyo. Tuy nói Green kỳ thật muốn quấy rối, nhưng nàng cũng biết. Nếu như quá so chiêu gây Ikiyo phiền chán, kế hoạch kia không liền không có cách nào thuận lợi tiến hành mà. Ngay tại Ikiyo vừa mới quay đầu nhìn chăm chú đi qua lúc, đại thần kia đã tiến lên trước mấy bước đối Ikiyo bọn hắn cười nói. Khụ khụ, xin thứ cho ta mạo muội hỏi thăm, các hạ liền là Ikiyo sao? Chưa đợi Ikiyo trả lời. Đại thần kia liền có chút cúi đầu cười nói, ta tên Jervis, là Azot Kingdom đại thần, vị này là Azot Kingdom vương tử. Kéo KN, A, Ikiyo lạnh nhạt gật đầu trả lời, ta là Ikiyo, có việc. Jervis tựa như nhẹ nhàng thở ra bình thường, quay người chỉ hướng nơi xa cái kia cao ngất tòa thành nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Còn xin Ikkyo các hạ cùng chúng ta rời bước tốt không? Cái này sao? Ikkyo có chút nghiêng đầu suy tư. Tình huống hiện tại, rõ ràng không ra Ikkyo hắn vừa rồi dự liệu kết quả. Cái này Jervis cùng kéo KN là muốn tìm hắn làm việc. Muốn nói làm chuyện gì? Điểm ấy liền rất đơn giản. Ikkyo hắn trước đây không cùng Azot Kingdom từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Từ điểm đó xem ra, đối phương hẳn là coi trọng Ikkyo thực lực của hắn, hoặc là nói danh khí. Lại thêm này một đoạn thời gian trước phát hiện Mazena tin tức. Nếu như Ikkyo không có đoán sai, đối phương rất có thể là bởi vì thực lực của hắn mà tìm tới cửa. Muốn tìm hắn hỗ trợ bắt Mazena, tuy nói có chút ý nghĩ háo huyền dáng vẻ, nhưng đối phương như không phải là bởi vì nguyên nhân này tìm tới cửa. Chẳng lẽ lại còn muốn Ikkyo hỗ trợ tuyên truyền Azot Kingdom? Hoặc là tìm đến Ikkyo đối chiến. Đương nhiên, cũng có thể dùng cái này đánh giá ra một điểm. Azot Kingdom còn không được đến Mazena. Muốn đến nơi này, Ikkyo khóe miệng không khỏi câu lên vẻ tươi cười. Để hắn hỗ trợ bắt Mazena. Thấy thế nào đều có chút dê vào miệng cọp ý tứ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Ikkyo bên ngoài lưu truyền tin tức. Ngoại trừ tại sinh hoạt cá nhân bên trên không bị kiềm chế bên ngoài, còn giống như thật không có gì mặt trái tin tức, thậm chí còn bị đạt ngựa nó tuyên truyền thành loại kia gần như không tồn tại trên nơ. Giải quyết hết team Galactic cùng team Plasma chính nghĩa sứ giả ấy nhỉ. Như vậy, Azot Kingdom muốn cho Ikkyo hỗ trợ, tự nhiên mà vậy liền rất bình thường, bởi vì Mazena tại 500 năm trước vốn là Azot Kingdom Pokemon, để Ikkyo hỗ trợ tìm về nguyên bản thuộc về bọn hắn Pokemon. Vẫn thật là không tính là gì Pokemon thợ săn hành vi. Nói đi thì nói lại, Mazena tại 500 năm trước biến mất nguyên nhân, giống như không vì vương thất cùng đám người biết. Không không không, những này đã râu ria. Ikkyo dùng vung đầu. Đối lên trước mặt mấy người tận lực lộ ra một bộ hiền lành, tiếu dung trả lời. Tốt, dẫn đường a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.